Diệp Lãng đồng học, ngươi có thể biến Tiểu Yên trở nên xinh đẹp như vậy, có thể giúp chúng ta cũng trở nên xinh đẹp hơn một chút được không? Nhưng không cần dùng biện pháp của nàng. Biện pháp đấy chúng ta chịu không nổi. Bất quá một ít thống khổ vẫn có thể thừa nhận. Các thiếu nữ vây quanh Diệp Lãng, bên trong ánh mắt lấp lánh ánh sao, một bộ dáng chờ mong. Các nàng trực tiếp xem nhẹ việc thân mật tiếp xúc của Diệp Lãng và Trân Tiểu Yên. Hắn sẽ đáp ứng sao? Đối với vấn đề này các thiếu nữ đều từng nghĩ tới. Căn cứ kinh nghiệm trước đây của các nàng, các nàng cũng biết Diệp Lãng là một người hoàn toàn mặc kệ những người khác. Lúc này nếu không phải Trân Tiểu Yên mà là một người khác trong các nàng, cho dù bị Sa Lan giẫm đạp đến cực điểm thì chắc là hắn cũng không để ý tới. Cho nên các nàng cho rằng muốn cho Diệp Lãng đáp ứng, khó khăn sẽ có, nhưng cũng là có thể, bởi Diệp Lãng cũng không phải là một người khó nói chuyện. Chỉ cần điều kiện không sai thì hẳn là có thể. Chỉ là các nàng lại tuyệt đối không nghĩ đến Diệp Lãng lại. Được, Diệp Lãng cứ như vậy mà gật gật đầu. Ngoài dự đoán của mọi người, hắn rất dễ dàng đáp ứng. À, ngươi đáp ứng rồi? Các thiếu nữ ngơ ngác hỏi lại, tựa hồ có điểm không tin được. Đúng vậy, cái này cũng chẳng có gì, chỉ là nhấc tay chi phiền mà thôi, hơn nữa cũng không phải phiền đến ta. Diệp Lãng thực vô tình nói. Cái gì gọi là không phải phiền toái ngươi? Lấy điều kiện của các ngươi, ta không thể giúp được gì. Các ngươi cứ đi tìm Liễu Phi Yên, nàng có thể giúp các ngươi. Cứ nói là ta bảo các ngươi tới, nàng nhất định sẽ làm cho các ngươi trở nên đẹp hơn. Diệp Lãng tiếp tục bắt mạch, không chút để ý nói. Trong cái học viện này trên cơ bản các nữ xuân đều là thanh xuân tịnh lệ, dáng người xinh đẹp dịu dàng động lòng người cả. Dù sao các nàng đều là quý tộc, người như Trân Tiểu Yên quả thật là tuyệt vô cẩn hữu. Bởi vậy châm cứu và dược của Diệp Lãng tất nhiên không có công hiệu gì. Nói cách khác, hắn không có tác dụng gì với các nàng cả. Để cho nàng giúp chúng ta. Chúng ta không muốn đi chỗ đấy đâu, ngươi không thể giúp chúng ta được à? Diệp Lãng không đáp. Sắc mặt tựa hồ hết sức chuyên chú xem mạch kiểm tra trạng huống thân thể Trân Tiểu Yên. Lúc này Trân Tiểu Yên lên tiếng thay Diệp Lãng giải thích. Ta cũng nói qua với các ngươi rồi, dáng người các ngươi là chuẩn rồi, cần chỉ là khí chất và cách ăn mặc thôi. Việc này Diệp Lãng làm gì biết, của ta đều là nhờ Liễu Phi Yên các nàng huấn luyện thành. Trân Tiểu Yên cũng có một phần nói dối nho nhỏ. Khí chất và cách ăn mặc của nàng cũng có phần của Diệp Lãng, cũng không phải toàn bộ từ đám người Liễu Phi Yên. Có lẽ là vì nàng biết Diệp Lãng không thích tham dự vào trong này. Có lẽ vẹn vẹn là vì nàng không muốn những cô gái này dây dưa Diệp Lãng. Quên đi, chúng ta đi tìm người khác hỗ trợ vậy. Không ngoài sở liệu, những thiếu nữ này đều lui bước. Đó cũng là một trong những lý do mà đại bộ phận những người khác không tìm đến đòi sự hỗ trợ của Diệp Lãng. Bởi cần đến sự hỗ trợ của đám người Liễu Phi Yên. Mà các nàng là ai? Là người của Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu, là nữ tử Thanh Lâu, các tiểu thư quý tộc sẽ nguyện ý học tập cùng các nàng sao? Hiển nhiên điều này không có khả năng. Không có vấn đề gì, tự chú ý một chút, ăn nhiều hơn một chút là được. Một lát sau, Diệp Lãng thu tay lại, nói một câu làm cho rất nhiều người khó hiểu. Không nói những cái khác, chỉ nói hắn bảo Trân Tiểu Yên ăn nhiều hơn một chút tựa hồ có chút dư thừa. Sau sự kiện lần này, sức ăn của Trân Tiểu Yên có tăng không giảm, đây là chỗ mà rất nhiều người cảm thấy kỳ quái. Vì sao lại kỳ quái? Theo lý thuyết, một cô gái giống như Trân Tiểu Yên, trải qua khổ ải đạt được dáng người xinh đẹp. Sau khi trải qua nhất định sẽ biết quý trọng dáng người của mình. Tuyệt đối sẽ không ăn uống rượu chè quá độ như vậy. Có người đã từng hỏi qua Trân Tiểu Yên về vấn đề này, được một đáp án là: ta ăn không béo lên được, hơn nữa, ta không ăn nhiều một chút sẽ bị đói chết. Đáp án này càng làm cho người ta mơ hồ thêm. Mà Trân Tiểu Yên cũng giải thích không rõ ràng lắm. Chuyện này chỉ có Diệp Lãng biết. Cho nên mọi người cũng càng ngày càng thấy kỳ quái. Mà bây giờ lại quái hơn. Trân Tiểu Yên đã ăn như vậy rồi mà Diệp Lãng lại cảm thấy chưa đủ. Còn muốn nàng ăn nhiều hơn một chút. Chẳng lẽ nàng thật sự có bí quyết ăn không mập? Diệp Lãng đưa sao? À, đúng rồi, đây là cơm trưa của ngươi hôm nay, không được ăn vụng, ta cũng không chuẩn bị phần khác đâu. Ngươi, hừ, mà kệ ngươi. Trân Tiểu Yên phát hiện lời nói của mình hoàn toàn bị Diệp Lãng coi thường. Bởi ngay khi nàng nói chuyện, đồng thời Diệp Lãng cũng đã bắt đầu ăn. Hả? Ngươi vừa mới nói cái gì? Diệp Lãng vừa ăn, vừa tỏ vẻ không nghe ra nàng nói cái gì. Không có gì. Ta chưa nói cái gì cả. Trân Tiểu Yên lâm vào chán nản. Ừ, vậy thanh âm vừa rồi nhất định là rồi bỏ. Nhìn Diệp Lãng và Trân Tiểu Yên ở đằng xa xa, khóe miệng Sa Lan lộ ra một nụ cười. Đương nhiên, đây tuyệt đối không phải là nụ cười hâm mộ mà là một loại tươi cười kỳ lạ. Có đắc ý, lại tựa hồ rất đau hận. Dù sao cũng làm cho người ta có cảm giác âm hiểm. Mà điều này cũng không ai chú ý đến, bởi vì lực chú ý mọi người cơ hồ đều đặt trên hai người. Rất nhanh sau đó, theo lão sư đến lớp, mọi người cũng tiến nhập giờ học như bình thường. Mà lão sư cũng không kỳ quái về việc Diệp Lãng đã đến. Hết thảy đều tiến hành thực bình thường. Sau khi tan học, tiếp tục bình thường. Mọi người ăn cơm trưa như bình thường. Diệp Lãng cũng chém giết cơm trưa của Trân Tiểu Yên như bình thường. Diệp Lãng, tên hỗn đản nhà ngươi, bảo ngươi đừng ăn thì ngươi lại ăn mất, bây giờ còn qua cướp đoạt của ta. Trân Tiểu Yên muốn cướp lại cơm trưa của mình nhưng lại bị Diệp Lãng linh hoạt né tránh. Có quan hệ gì, dù sao ngươi chỉ là ăn ít một chút thôi, còn ta thì lại là được ăn no. Ngô! Thanh âm trở nên mơ hồ, thực hiển nhiên Diệp Lãng đang nhét cái gì đó vào miệng. Việc này đối với mọi người mà nói là chuyện rất bình thường. Bình thường đến không thể bình thường hơn. Nếu không phải như vậy thì đã không phải bình thường rồi. Mỗi ngày hai người kia đều như vậy cả. Mà tuy rằng ngày nào Trân Tiểu Yên cũng nói Diệp Lãng, nhưng ngày nào cũng chuẩn bị cơm trưa tốt nhất cho hắn. Luyện Kim Cuồng Triều, tác giả, Lam Lính Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 65. Ta từ chối mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Hừ, khi nãy còn nói thật dễ nghe, còn bảo ta ăn nhiều một chút. Trân Tiểu Yên nhìn Diệp Lãng đang ăn thức ăn của mình, trong lòng cảm thấy ấm áp. Bất quá ở ngoài mặt vẫn sắc mặt vẫn không hóa nhã chút nào. Cho nên ngươi phải làm nhiều hơn một chút. Không cần sợ, không có tiền thì ta cho ngươi. Diệp Lãng nói: ta mới không cần tiền của ngươi, ngươi cho ta là gì của ngươi? Trân Tiểu Yên lập tức trả lời: là người nấu cơm à? Đừng quên cả đời này ngươi đều phải nấu cơm cho ta. Yên tâm, vì mình ta sẽ nuôi ngươi cả đời. Diệp Lãng ngơ ngác trả lời: ngươi, người nấu cơm cả đời nuôi ngươi? Những từ mấu chốt này làm cho cả đám người ngây dại. Chẳng lẽ tiến độ của bọn họ đã nhanh đến vậy sao? Không thể à, nếu đúng như vậy thì sao Diệp Lãng lại để cho Trân Tiểu Yên theo đuổi Mạc A? Thần A, nói cho ta biết rốt cuộc thế này là thế nào? Đầu óc những người ở đây đều là một mảnh hỗn loạn. Hoàn toàn không hiểu rốt cuộc giữa Diệp Lãng và Trân Tiểu Yên có chuyện gì xảy ra. Không rõ quan hệ hai người là cái gì. Bất quá có một việc mọi người có thể khẳng định, Mạc A nhất định sẽ rất khó chịu.

sợ nàng không kịp ăn cái gì thì có thể ăn cái này trước để phòng ngừa nàng té xỉu. Luyện Kim Cuồng Triều. Tác giả: Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh. Thực hiện: Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 70. Vu Hãm mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Lúc này Diệp Lãng lại phát hiện một vấn đề khác. Đó là Chân Tiểu Yên bị đói lâm vào hôn mê rồi. Vậy thì cho dù có dược cũng vô dụng. Người đã ngất đi rồi thì uống thuốc cũng thế. Bởi vậy, hẳn phải có người ở bên cạnh Chân Tiểu Yên, tuyệt đối không thể để cho nàng ở một mình một người được. Cho Chân Tiểu Yên ăn ít cốc đan xong, Diệp Lãng lại cõng nàng trên lưng đi về phía phòng họp. Vì ngất xỉu rồi nên nàng sẽ không tỉnh lại ngay được, đây là ít cốc đan chứ không phải là thần đan. Bà béo, ngươi cứ nhìn xem, ta sẽ làm cho bọn họ muốn khóc cũng khó. Lúc nãy Diệp Lãng nói trừng phạt bọn họ. Nguyên bản hắn chỉ muốn cấp hai người Mạc A một cái giáo huấn nho nhỏ, chịu ít đau đớn về da thịt mà thôi. Bây giờ thì không có đơn giản như vậy nữa. Hôm nay Diệp Lãng phá lệ đưa Chân Tiểu Yên về tận nhà. Mà lúc đó Chân Tiểu Yên đã sớm tỉnh lại rồi. Nàng cảm thấy thực mê hoặc. Không hiểu vì sao Diệp Lãng lại tự mình đưa nàng về. Mà Diệp Lãng bắt nàng sau này tìm mộ người bạn mà chơi hoặc là bảo thị nữ trong nhà cùng vào học chung, phí dụng hắn bỏ. Chân Tiểu Yên tựa hồ hiểu được. Ngày hôm sau, Diệp Lãng bắt đầu chấp hành kế hoạch của hắn. Bước đầu tiên là hóa trang đắt, làm cho người ta nhận không ra mình. Trong võ lâm bảo khố có một môn tuyệt kỹ là dịch dung thuật. Tuy hắn không rất tinh thông món này nhưng cũng coi như hiểu được một ít xa lông. Diệp Lam Vũ, Diệp Lãng đâu? Thất công chúa nhìn thấy chỉ có một mình Diệp Lam Vũ đến, không thấy Diệp Lãng đâu nên mở miệng hỏi. Nguồn truyện tờ ruisenis.com. Hắn nói không thoải mái, hôm nay không tới. Diệp Lam Vũ hồi đáp. Bởi vì sợ bị người khác nhận ra nên Diệp Lãng cũng không cùng đi học với Diệp Lam Vũ như ngày thường, mà lấy cớ nói hôm nay mình hơi mệt em không đến trường. Nếu đi cùng với Diệp Lam Vũ thì ai chả biết hắn là Diệp Lãng. Sao lại mệt? Có nặng lắm không? Thất công chúa khẩn trương hỏi. Đừng lo, chỉ là thấy hơi mệt chút thôi, nghỉ ngơi một chút là được. Diệp Lam Vũ trả lời, hiển nhiên nàng đã tự mình kiểm tra tình huống của Diệp Lãng rồi. Ta đến xem hắn một chút đây. Thất công chúa muốn đi, bất quá lại bị Diệp Lam Vũ ngăn trở. Không cần, hắn nói chờ sau khôi phục sẽ đi ra ngoài làm một vài việc. Có phải hắn tìm cái cớ để không đến học viện hay không? Hay lại muốn chạy tới đấu giá hội chơi? Thất công chúa hoài nghi nói, mặc dù có một ít khác biệt, bất quá nàng lại đoán gần đúng. Cũng chẳng biết nữa, thôi cứ theo ý hắn đi. Diệp Lam Vũ mặc kệ. Diệp Lãng lấy một hình tượng hoàn toàn mới, u sầu nam tử xuất hiện trước cửa học viện. Người này đi đến trước cửa học viện, nơi mà tất cả đệ tử chắc chắn phải đi qua. Bộ dáng của u sầu nam Diệp Lãng vẫn còn có phong độ là một thiếu gia quý tộc. Bất quá không ai có thể nhận ra hắn là Diệp Lãng. Ít nhất từ bề ngoài không ai có thể nhìn ra dung mạo hắn và Diệp Lãng giống nhau chỗ nào. Diệp Lãng rất có tin tưởng với dịch dung thuật của mình. Hắn tin rằng cho dù lão mẹ mình đến đây cũng sẽ không nhận ra mình là ai. Nhưng mà, Diệp Lãng, ngươi đang làm cái gì vậy? Chân Tiểu Yên rất kỳ quái nhìn u sầu Diệp Lãng. Diệp Lãng trầm mặc một hồi, sau đó giả vờ nhìn quanh, làm bộ như đang tìm một nhân sĩ tên Diệp Lãng. Ngươi đang làm cái gì vậy? Tại sao lại trở thành như vậy? Còn giả vờ không biết ta nữa. Ta thật sự không biết ngươi, tiểu thư, ngươi nhận sai người rồi. Diệp Lãng dùng nội lực thay đổi âm thanh của mình, làm cho người khác không nghe ra được thanh âm của hắn. Chân Tiểu Yên ngẩn người, trong lúc nhất thời hoài nghi mình có phải nhận sai người hay không. Ngươi làm gì vậy? Đừng giả bộ nữa, cho dù ngươi hóa thành cho ta cũng nhận ra. Chân Tiểu Yên có chút tức giận nói. Bà béo, làm sao ngươi nhận ra được ta vậy? Bất quá nếu ta đã giả dạng thành như vậy thì ngươi không biết học thông minh hơn một chút giả vờ không biết ta à? Ta đang có chuyện cần làm, ngươi cũng đừng kêu nữa. Diệp Lãng chỉ có thể nhỏ giọng trả lời, ngoài mặt cũng giả bộ như không biết. Ngươi, thực xin lỗi, ta nhận sai người. Chân Tiểu Yên tuy rằng không rõ Diệp Lãng muốn làm gì, nhưng nếu Diệp Lãng đã nói như vậy thì nàng cũng giả bộ như mình nhận sai người sau đó chạy lấy người không nhìn đến Diệp Lãng nữa. May mắn vừa rồi những người chung quanh không chú ý đến một màn này, nếu không thân phận của Diệp Lãng sẽ bị tạc phá. Mà lúc này Diệp Lãng lại không rõ lắm vì sao dịch dung thuật của mình cũng không kém a. Sao lại bị Chân Tiểu Yên liếc mắt một cách liền nhận ra. Không biết, Chân Tiểu Yên cũng không biết, nàng chỉ cảm thấy đó là Diệp Lãng, cũng không biết là vì nguyên nhân gì. Làm cho Diệp Lãng không nói được nên lời là. Chân Tiểu Yên cũng không phải là người duy nhất, thân phận của mình cũng dễ dàng bị người khác phát hiện. Tiểu hỗn đàn, ngươi không phải ở nhà sao? Diệp Lam Vũ phát hiện u sầu Diệp Lãng cũng đồng dạng liếc mắt một cách liền nhận ra. Diệp Lãng, ngươi đang chơi trò gì vậy? Muốn hát hay muốn diễn tuồng? Thất công chúa cũng nhìn cách biết ngay. Ta dựa vào. Diệp Lãng có điểm không rõ, không lẽ hắn dịch dung thật sự thất bại như vậy, sao ai cũng có thể nhận ra. Chuyện đến nước này cũng chỉ có thể tốt chiến tốt thắng thôi. Các ngươi đều làm bộ như không biết ta đi, ta có chuyện cần làm, các ngươi chỉ cần ở một bên nhìn, hiểu chưa? Diệp Lãng bất đắc dĩ nói. Ngay cả Chân Tiểu Yên cũng có thể liếc mắt liền nhận ra hắn thì Diệp Lam Vũ càng không phải nói. Mà thất công chúa thì không khác Diệp Lam Vũ lắm. Sớm biết rằng như vậy thì lúc nãy đi cùng Diệp Lam Vũ cho khỏi. Còn tưởng rằng nàng sẽ nhận không ra. Kết quả liếc qua liền nhìn thấu. Nhưng mà sao lúc này nàng chỉ mới đến cửa. Theo lý thuyết hẳn là đã sớm đi vào rồi mới đúng chứ. Có lẽ là ông trời an bài. Vừa rồi Diệp Lam Vũ gặp thất công chúa tại cửa. Sau đó hai người hàn huyên vài câu. Lại gặp được vài người nữa rồi đàm luận một ít việc nên vẫn ở ngay cửa chứ chưa vào. Thất công chúa, vừa rồi chúng ta nói. Diệp Lam Vũ cùng thất công chúa lại bắt đầu thảo luận chuyện vừa rồi, làm bộ như mình chưa có nói chuyện với Diệp Lãng. Ứng biến của hai người bọn họ hơn Chân Tiểu Yên rất nhiều, rất cẩn thận. Cho dù vừa rồi có người chú ý tới cũng sẽ cho rằng hai nàng chưa từng nói chuyện với Diệp Lãng. Mà các nàng vừa thảo luận đồng thời cũng vụng trộm chú ý Diệp Lãng. Bởi các nàng thực muốn biết Diệp Lãng định làm trò gì. Đợi thật lâu sau Diệp Lãng vẫn không có động tĩnh gì. Nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ đang chờ người. Mà ba cô gái lúc này cũng đã đến cực hạn rồi. Nếu vẫn tiếp tục chờ ở đây tất sẽ khiến cho người khác hoài nghi mà các nàng lại không muốn bỏ qua chuyện của Diệp Lãng. Bất quá may mà người Diệp Lãng chờ đã xuất hiện là Mạc Á và Sa Lan, hai người như hình với bóng kết đôi đến trường. Không tốt, chẳng lẽ hắn muốn giết bọn họ? Trong lòng Chân Tiểu Yên căng thẳng. Nàng đoán Diệp Lãng dịch dung vì không cho ai biết chuyện này là hắn làm. Mà nàng đoán chuyện này là ám sát hai người bọn họ. Nàng đang định vọt lên trước ngăn cản lại nhưng rất nhanh liền nhớ đến lời Diệp Lãng nói nên đành nhìn lại. Đứng một bên lo lắng nhìn. Nàng thấy Diệp Lãng bước về phía hai người Mạc Á, sau đó vươn tay ra. Ba, Diệp Lãng tát lên mặt Sa Lan. Thanh âm thanh thúy này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người ở đây. Tất cả ánh mắt đều tập trung vào ba người Diệp Lãng.